Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nửa Hoan Ái Yêu Không Lối Thoát, tác giả Lam Bạch Sắc, diễn đọc Rocky, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất các admin nhóm đang đọc nha. Tập 8, chương 7 phần 2. Tưởng phu nhân mất đứt một tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa tối, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tưởng tiên sinh ngồi trên bàn ăn chứng kiến tưởng phu nhân trổ tài. Anh đã sớm từ bỏ ý định trước đó, dịu dàng hỏi bà xã. Hay là gọi đồ ăn đi. Viêm Lương hất đồ ăn chay xém trong chảo vào trong thùng rác. Sau đó, cô quay đầu trừng mắt với Tưởng Húc Nam. Em đã làm xong hai món, bây giờ anh mới bảo gọi đồ ăn sao? Viêm Lừng nhín răng nghiến lợi, khiến người đàn ông từ trước đến nay luôn trở nên cao ngạo, chỉ đạo người khác, lập tức ngậm miệng. Anh cúi xuống nhìn hai đĩa thức ăn được gọi là món của cô, một đĩa salad rau xanh và một đĩa salad hoa quả. Tưởng Nam do dự một lát, vì bà xã, cũng vì dạ dày của mình. Cuối cùng anh đứng dậy, đi đến chỗ bếp. Trước khi Viêm Lừng nấu món cá chua ngọt ba lần, Tưởng Nam đã đoạt lấy cái xẻng từ tay cô. Tôi khỏi, để anh nấu cho. Viêm Lừng nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc của cô lập tức giãn ra. Sau khi xác định Tưởng Húc Nam vào bếp tay, cô liền nở nụ cười tươi rói. Cuối cùng được giải phóng, Viêm Lừng cởi tạp dề, nhường vị trí cho Tưởng Húc Nam. Cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống, lên tiếng dặn dò như bà chủ. Em đói bụng quá, anh nấu hai món là được rồi. Tưởng Nam quay lưng về phía cô, lặng lẽ lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng bất lực. Viêm Lương không hề cảm thấy áy náy. Cô ăn tạm mấy miếng salad cho đỡ đói. Vài phút sau, phòng bếp tràn ngập mùi thơm của món cá. Ngoài cửa sổ mặt trời đã khuất bóng. Viêm Lương ôm bụng đói háo hức ngồi chờ bữa tối, nên không hề phát hiện đêm tối đã bao trùm lên khu chung cư này. Tại một nhà hàng cách tòa nhà chung cư của Tưởng Húc Nam không xa, trong phòng VIP khá rộng, chỉ có một mình Tử Tấn Phu. Đây là lần thứ 6 Tử Tấn Phu giơ tay xem đồng hồ. Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra. Nghe tiếng động, Tử Tấn Phu liền ngẩng đầu. Chuyện gì vậy? Sao cô đến muộn thế? Vừa cất giọng của mắng con gái, Tử Tấn Phu ngây ra khi nhìn thấy người đang đứng cạnh cửa. Ông ta nghi hoặc trầm tư vài giây, sau đó nhíu mày. Sao ông lại có mặt ở đây? Thế nào? Không hoan nghênh tôi à? Tử Tấn Phu không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng của ông là câu trả lời rõ ràng nhất. Người mới đến bất chấp sự miệt thị của Tử Tấn Phu, kéo chiếc ghế gần nhất ngồi xuống. Tôi đến đây là để báo cho chủ tịch Từ một tin vui. Lúc người này bước vào phòng, theo sau ông ta là hai người đàn ông trẻ tuổi, bọn họ cung kính đứng một bên chờ đợi. Tử Tấn Phu không đáp lại mà bấm điện thoại. Tổng đài thông báo đối phương đã tắt máy. Trong đầu Tử Tấn Phu cố gắng sâu chuỗi vấn đề, bề ngoài ông ta nở nụ cười gượng gạo. Từ trước đến nay, Lệ Bạc luôn là kẻ thù không đội trời chung của Từ thị. Tôi có thể nghe tin vui gì từ miệng Giang Tổng đây? Ông nói rất có lý. Giang Thế Quân chỉ cười cười, không lên tiếng. Trái ngược với bộ dáng đầy cảnh giác và căng thẳng của Tử Tấn Phu, Giang Thế Quân còn chưa lên tiếng. Trợ lý đến bên cạnh ông ta đã cung kính nói với Tử Tấn Phu. Chủ tịch Từ, Giang Tổng đặc biệt đến đây để báo cho ông biết tập đoàn Lệ Bạc chính thức thu mua Từ thị của ông. Câu nói này cuối cùng cũng chọc cười Tử Tấn Phu. Người từ trước đến nay luôn không bao giờ cười nói một cách tùy tiện. Giang Thế Quân không nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Tử Tấn Phu. Ông ta cúi đầu, không nói câu nào. Lúc ông ta hơi nhíu mày, người trợ lý hiểu ý, liền rút một tập tài liệu từ cặp sách, đem đến trước mặt Tử Tấn Phu. Chương 7, phần 3. Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không lưu thông giữa chúng tôi và một số cổ đông của quý công ty. Trong đó có cả giấy tờ chứng minh chúng tôi đã thu mua cổ phần không lưu thông trên thị trường của Từ thị. Nụ cười của Tử Tấn Phu bỗng trở nên cứng đờ. Lúc này Giang Thế Quân mới chậm rãi ngẩng đầu, như muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của vị tiền bối, chỉ ông ta hơn ông ta vài tuổi ở trên thương trường. Tử Tấn Phu không chỉ mang vẻ mặt cứng đờ, bàn tay của ông ta cũng không thể khống chế hơi run lên khi cầm tập tài liệu. Mặc dù ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng biểu hiện của ông không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của người đối diện. Giang Thế Quân lặng lẽ theo dõi Tử Tấn Phu mở tập tài liệu, nụ cười trên khóe miệng ông ta càng sâu hơn. Đọc danh sách cổ đông ký tên chuyển nhượng cổ phần, Tử Tấn Phu phảng phất thấy một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu. Ông biết, càng những lúc như thế này thì càng phải giữ bình tĩnh. Vì vậy, mới chỉ xem được nửa tập tài liệu, Tử Tấn Phu nhớn mắt, hừ một tiếng lạnh lùng. Tất cả số cổ phần cộng lại mới có bao nhiêu? Giang Tổng định dựa vào cái này để cướp quyền kiểm soát Tử Thị từ trong tay tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Giang Thế Quân lắc đầu. Xem ra chủ tịch Tử đã già rồi, trí nhớ kém hơn xưa nhiều. Trước câu nhạo báng của Giang Thế Quân, Tử Tấn Phu cảnh giác nhíu mày, nhanh chóng nghĩ lại xem trong quá khứ ông có gì sơ suất. Đáng tiếc dù đã cố gắng hết sức, nhưng Tử Tấn Phu vẫn không tìm ra đầu mối. Giang Thế Quân cười nhạt, nhắc nhở. Lẽ nào chủ tịch Tử đã quên, lúc bổ nhiệm CEO mới, chủ tịch Tử đưa ra điều kiện hấp dẫn chưa từng có, trong đó bao gồm cả việc chia cổ phần cho CEO đương nhiệm. Một câu nói đánh trúng mục tiêu, sắc mặt Tử Tấn Phu tái nhợt trong giây lát. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng. Giang Tổng là ông chủ đứng sau Tưởng Nam. Lần này Giang Thế Quân không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ông ta lắc đầu, bày vẻ đáng tiếc. Chủ tịch Tử như đã quá xem thường người thanh niên này. Con gái út của chủ tịch Tử nhắn tin hẹn ông ra để nói chuyện. Kết quả, người xuất hiện lại là tôi. Giang Thế Quân từng bước dẫn dắt vấn đề đến bờ vực thẳm. Chủ tịch Tử, ông nghĩ việc này là thế nào? Tốn nhiều thời gian, dày công răng lưới, cuối cùng cũng đến thời khắc Tử Tấn Phu biết sự thật. Vẻ mặt Tử Tấn Phu tái nhợt, chuyển sang trắng bệch trong phút chốc. Cuối cùng ông ta mặt không còn một giọt máu, thở hổn hển, đau đớn ôm ngực. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi trên gương mặt Tử Tấn Phu, Giang Thế Quân vui vẻ đứng dậy. Thấy Giang Thế Quân đứng lên, trợ lý tự động lùi về sau nửa bước để nhường lối. Ông ta thong thả đi đến bên Tử Tấn Phu đang ngồi bất động. Mặc dù Tử Tấn Phu có vẻ không chịu nổi sự đả kích, nhưng Giang Thế Quân lại không hề hà tiện, giáng cho một đòn cuối cùng. Giang Thế Quân chậm rãi rút mấy giấy tờ từ tập tài liệu Tử Tấn Phu vẫn còn chưa xem hết, đặt vào tay ông. Hơn nữa, thực ngại quá, cô con gái lớn mà ông yêu thương nhất đã gán cổ phần của cô ta cho tôi. Bàn tay Tử Tấn Phu không thể khống chế sự run rẩy khi nhìn thấy chữ ký quen thuộc trên tờ giấy cuối cùng. Toàn thân ông ta co giật mạnh, đống giấy tờ tuột khỏi tay, rơi xuống. Giang Thế Quân cúi đầu nhìn ba chữ Từ Từ Thanh trên văn bản, sau đó ông ta ngẩng lên, mỉm cười. Chủ tịch Từ, ông thông minh một đời, nhưng lại sinh ra đứa con gái vô cùng ngu ngốc, đầu tư thất bại, con bé đó chỉ biết lạm dụng công quỹ để bù vào. Tôi giúp con bé trả khoản công quỹ, nó coi tôi như thánh, tôi nói gì nó cũng nghe, chỉ tội thằng nhóc Châu Trình giúp con bé giấu giếm nhiều chuyện như vậy. Đôi mắt Tử Tấn Phu đã vặn lên tia đỏ máu, ông gầm lên một tiếng, muốn cắt ngang lời Giang Thế Quân. Nhưng ông đột nhiên cảm thấy khó thở, lời nói không thể thoát ra khỏi miệng. Giang Thế Quân vẫn tiếp tục cất giọng bình thản. Chứng cứ tôi nắm được có thể tống một người vào tù. Chủ tịch Tử, có nỡ để con gái lớn của ông đi ăn cơm tù? Hay là cứ thế, để Châu Trình giúp đến cùng, gánh hết mọi tội gian lận thương mại? Bài diễn thuyết của Giang Thế Quân cuối cùng cũng kết thúc. Ông ta đứng yên ở đó, khoanh hai tay trước ngực nhìn Tử Tấn Phu đang run rẩy, lấy lọ thuốc từ trong túi áo một cách khó nhọc. Khi Tử Tấn Phu mở nắp hộp thuốc, bàn tay ông không nắm chặt làm lọ thuốc rơi xuống đất. Những viên thuốc trắng tinh rơi tung tóe dưới tấm thảm trải sàn màu đỏ trông thật nhức mắt. Nhưng lúc này, sắc mặt Tử Tấn Phu còn trắng hơn cả viên thuốc, môi tím lại. Ông cúi xuống nhặt lọ thuốc, nhưng cả người mất thăng bằng, ngã quỵ trên tấm thảm. Từ góc độ của Giang Thế Quân, tư thế của Tử Tấn Phu giống một kẻ xưng tội đang khẩu cẩn được xá tội. Thấy Tử Tấn Phu sắp đặt được viên thuốc ở trong gần ông ta nhất, Giang Thế Quân liền ngồi xổm xuống nhặt viên thuốc trước Tử Tấn Phu. Nhưng ta không đưa thuốc đến miệng Tử Tấn Phu mà giơ tay lên chỗ sáng quan sát một hồi. Tử Tấn Phu thoi thóp giơ tay về phía Giang Thế Quân như muốn xin xỏ, xin Giang Thế Quân nhân từ nương tay. Nhưng đáp lại ông ta là nụ cười thâm hiểm trên khóe miệng của Giang Thế Quân. Để tránh tình trạng Từ Tấn Phu đau đớn đến mức không còn minh mẫn, bỏ sót những câu nói của mình, Giang Thế Quân cúi ghé sát vào tai ông, nói rành rọt từng từ một. Hiện tại, số cổ phần mà tôi nắm giữ chưa đủ để đối kháng chủ tịch Từ, nhưng ai có thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì? Giống như ông, có thể sống đến ngày mai còn phải xem vận may của ông thế nào. Nói xong, Giang Thế Quân vỗ nhẹ lên vai Từ Tấn Phu, dường như muốn nói: Chủ tịch Từ, ông nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. Giang Thế Quân vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Thật ngại quá, tôi còn phải tiếp khách ở phòng bên cạnh, không thể ở đây hầu chuyện chủ tịch Từ. Nói xong, ông ta không quay đầu, đi thẳng ra ngoài, bước chân tuyệt tình của ông ta, dẫm nát viên thuốc cứu mạng. Cà chua ngọt, gà xào cung bào, rau xanh xào dầu, hai đĩa salad. Sau khi thức ăn được bày lên bàn, Viêm Lưng ngẩng đầu nhìn đại đầu bếp nhà mình. Cô giơ ngón tay, đón bát cơm anh xới, rồi cắm cúi ăn. Tử Ngũ Nam lặng lẽ ngồi bên cạnh, như muốn đợi cô phát biểu ý kiến về tay nghề nấu nướng của anh. Nhưng có lẽ Viêm Lưng thật sự đói bụng, cô không ngẩng nó lên dù chỉ một lần. Tử Ngũ Nam hết nói nổi, đành chủ động hỏi: Mùi vị thế nào? Lúc này, Viêm Lưng mới tạm thời buông bát, giơ ngón tay cái, tỏ ý khen ngợi. Bàn tay còn lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhưng cô đột nhiên khựng lại. Tử Ngũ Nam chuẩn bị cầm đũa, nghe tiếng hít thở mạnh. Anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô đang ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt. Em làm sao thế? Không hiểu sao tim em bỗng nhói một cái. Thấy đỡ chưa? Viêm Lưng cau mày, ấn bàn tay lên ngực, cảm thấy không còn hiện tượng bất thường mới ngẩng đầu lên gật đầu với Tử Ngũ Nam. Sau khi ăn uống no nê, Viêm Lưng ngồi trên sofa xem TV. Tử Ngũ Nam dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi họ kết hôn, hai người thư thả ở bên nhau, không bị công việc làm phiền, không có phóng viên quấy nhiễu. Hai người đương nhiên không quen với sự nhàn rỗi hiếm có này. Tử Ngũ Nam ôm Viêm Lưng, chăm chú xem TV mà không lên tiếng. Viêm Lưng hơi mất tập trung, nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến 9 giờ tối. Cô ngoảnh đầu hỏi Tử Ngũ Nam: Tối nay anh có kế hoạch gì không? Thì xem TV, sau đó thì đi ngủ. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày rất bận rộn. Tử Ngũ Nam vừa nói, vừa chuyển kênh truyền hình. Họ quả nhiên là những người tẻ nhạt, không thạo mấy trò yêu đương. Viêm Lưng không hứng thú với mấy chương trình truyền hình vô vị. Trong đầu cô bắt đầu liệt kê những người yêu nhau thường làm. Cô phát hiện họ không giống một đôi tình nhân bình thường. Hình như chúng ta chưa từng đi xem phim cùng nhau. Tử Ngũ Nam chuyển sang kênh tin tức, tùy tiện trả lời: Ờ. Chúng ta chưa từng cùng nhau đi du lịch bao giờ? New York. Câu trả lời của anh bị Viêm Lưng phủ nhận ngay. Đi công tác không tính. Ừ thì không tính. Viêm Lưng lại nói: Chúng ta chưa gặp gỡ phụ huynh của hai bên, cũng chưa tổ chức đám cưới. Anh gặp phụ huynh của em rồi. Tử Ngũ Nam lập tức phản bác. Dường như Viêm Lưng không nghe thấy câu nói của anh, cô lẩm bẩm: Không biết đến bao giờ mới hết bận để có thể hưởng một chuyến tuần trăng mật thực sự. Tử Ngũ Nam vẫn dán mắt vào màn hình TV, có vẻ không lắng nghe Viêm Lưng nói chuyện. Mấy phút sau, anh đột nhiên tắt TV. Viêm Lưng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi. Tử Ngũ Nam lên tiếng: Chúng ta giải quyết vấn đề xem phim trước. Tử Ngũ Nam đứng dậy, anh giơ tay định kéo Viêm Lưng đứng lên theo. Viêm Lưng không muốn nhúc nhích, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen, chẳng nhìn thấy thứ gì. Cô lắc đầu: Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn ra ngoài một chút nào. Vậy chúng ta xem ở nhà. Viêm Lưng bị Tử Ngũ Nam lôi sành sạch, cô vàng xỏ đôi dép lê, đi theo anh tới phòng chiếu phim hai người chưa từng sử dụng. Tử Ngũ Nam nói: Một người bạn tặng anh mấy đĩa phim nhựa, nhưng anh chưa xem bao giờ. Phòng chiếu phim được thiết kế như một rạp chiếu bóng mini, chỉ có điều, khi đối diện với máy chiếu phim, Tử Ngũ Nam tỏ ra không mấy thảnh thạo. Anh đặt đĩa phim nhựa vào máy chiếu theo sách hướng dẫn. Viêm Lưng đi lấy chai rượu vang và hai chiếc ly. Lúc cô quay lại phòng chiếu phim, Tử Cung Nam đang chạy thử máy chiếu. Nhanh như vậy à? Viêm Lương còn tưởng cô sẽ là một lần được chứng kiến Tử Cung Nam lúng ta lúng túng. Mặc dù không đến nỗi bó tay, Tử Cung Nam vẫn nhún vai bất lực. Phiền phức quá, chúng ta tới rạp chiếu phim xem cho rồi. Viêm Lương vừa rót rượu vừa phản bác. Ở nhà mới có không khí. Xem ra cô rất thích thú với thiết kế phòng chiếu mini này. Tử Cung Nam chọn đại một đĩa nhựa bỏ vào trong máy mà không để ý là phim gì, cho đến khi hàng chữ giới thiệu xuất hiện trên màn hình. Đây là một tác phẩm điện ảnh rất nổi tiếng của Ý, nói về tình yêu của người cha. Bộ phim kể về câu chuyện của hai cha con người Do Thái bị nhốt vào một trại tập trung Nazi. Người cha không nỡ chứng kiến cậu con trai 5 tuổi của anh ta hốt hoảng, sợ hãi, nên đã dùng trí tưởng tượng phong phú của mình nói dối rằng họ đang đi chơi một trò chơi, phải cần tuân thủ theo các quy tắc của trại tập trung mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Một bộ phim vô cùng cảm động, bộ phim Cuộc Sống Tươi Đẹp, tác phẩm điện ảnh Ý kinh điển năm 1998. Viêm Lương đang sùi sụt xúc động, nhất là khi chứng kiến một người cha nhỏ bé nhưng vĩ đại đã làm tất cả vì cậu con trai của mình. Chìm đắm trong không khí của bộ phim, Viêm Lương không kìm được quay sang hỏi Tử Cung Nam. Bố anh là người thế nào? Tử Cung Nam đang chăm chú xem phim. Viêm Lương không rõ anh đang suy nghĩ câu hỏi của cô hay xem phim quá nhập tâm, chỉ biết anh không có phản ứng. Đợi một lúc lâu không thấy Tử Cung Nam trả lời, Viêm Lương không thể kiềm chế hỏi lại lần nữa. Đúng lúc đó, Tử Cung Nam đột nhiên đứng dậy. Chai rượu này mùi vị làm sao ấy, để anh đi lấy chai khác, em muốn uống lại nào. Viêm Lương không ngờ anh lại hỏi vậy. Cô cầm ly rượu uống một ngụm, không phát hiện ra mùi vị khác lạ nào, nhưng cô còn chưa mở miệng, Tử Cung Nam đã nói tiếp. Nô rốc nhé. Nói xong, Tử Cung Nam liền đi qua trước mặt Viêm Lương. Thấy anh đã mở cửa phòng chiếu phim, Viêm Lương đành lên tiếng. Được ạ. Bộ phim đang chiếu đến cảnh hấp dẫn, Viêm Lương ngồi một mình trên ghế tựa khá lớn, nghe tiếng Ý từ đĩa phim gốc. Nhiều năm trước cô đã từng xem bộ phim này, bây giờ xem lại cô càng xúc động hơn. Tử Cung Nam quay lại phòng chiếu phim từ lúc nào mà Viêm Lương không hề hay biết, đến tận khi anh lên tiếng gọi cô. Viêm Lương. Viêm Lương quay đầu. Tử Cung Nam đang đứng bên cạnh cánh cửa hé mở. Sau lưng anh là căn phòng sáng trưng, trước mặt anh là khoảng tối. Tử Cung Nam đứng giữa ranh giới sáng và tối, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Có điện thoại tìm em. Viêm Lương ra ngoài phòng khách nhận điện thoại. Nhị tiểu thư. Là tiếng của dì Lương. Dì. Mới chỉ thốt ra một chữ, Viêm Lương đã không thể nói tiếp. Bởi đầu máy bên kia, dì Lương đột nhiên nức nghẹn. Viêm Lương ngây người một lúc mới định thần, cô cất giọng khẩn trương. Sao thế dì? Dì Lương nhất thời không trả lời. Viêm Lương im lặng chờ đợi. Ngay sau đó, có người giật điện thoại của dì Lương. Viêm Lương liền nghe thấy giọng nói của bà Viêm. Bố cô... Có thứ gì đó ập đến, che lấp lỗ tai của Viêm Lương. Cô đứng bất động, ngón tay cầm ống nghe trở nên cứng đờ, dường như không thể nghe được câu nào. Đến khi một bàn tay cầm lấy ống nghe điện thoại từ tay của Viêm Lương, cô mới định thần. Bàn tay anh ấm áp đến mức Viêm Lương có thể ý thức tay cô lạnh lẽo biết bao. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Viêm Lương, tưởng nam có chút lo lắng. Em sao thế? Viêm Lương hé miệng nhưng không thốt lên lời. Tử Cung Nam chỉ còn cách đưa ống nghe điện thoại lên tai. Alo. Tiếng alo của anh như một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào thần trí của cô, khiến cô hoàn hồn ngay tức khắc. Lúc này cô mới nhớ mấy từ mà cô vừa nghe được. Bệnh viện, bệnh viện. Đầu óc trống rỗng, cô vội vàng cầm chìa khóa xe ô tô, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi nhà. Viêm Lương lái xe như bay đến bệnh viện mẹ cô vừa nói. Tất cả mọi người đang đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng bước chân dồn dập, mọi người đều quay ra nhìn. Viêm Lương xuất hiện với bộ dáng bơ phờ, trán lấn tấm mồ hôi. Cô mặc bộ bột đồ ở nhà, chân đi dép lê. Trong đám người có dì Lương, chú Châu, Châu Trình, mẹ con Tử Tử Thanh. Viêm Lương đáp lại ánh mắt của họ. Cô đột nhiên cảm thấy tất cả sự oán giận ở trong lòng đều lắng xuống. Những người đứng bên ngoài phòng bệnh không ai lên tiếng. Viêm Lương im lặng lắng nghe tiếng trái tim mình dần dần trở lại bình thường. Một lúc sau, bà Viêm từ trong phòng bệnh đi ra. là người biết cách giữ gìn nhan sắc. Chỉ sau một đêm, mẹ cô đã bạc nửa đầu. Viêm Lương không chắc đây chỉ là ảo giác của cô hay là sự thật nữa. Cô đi đến bên cạnh mẹ, nghe bà nói với dì Lương. Chuẩn bị tang lễ đi. Ngữ khí của bà Viêm nhạt nhạt, không nghẹn ngào. Dì Lương vâng dạ gật đầu, bà Viêm quay sang nhìn Viêm Lương. Cô và Từ Từ Thanh vào trong đó, nhìn mặt bố cô lần cuối. Viêm Lương và Từ Từ Thanh cùng đi vào phòng bệnh. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời hai cô gái ở cạnh nhau mà không có thái độ chống đối, không có những lời nói mỉa mai, cay độc. Nếu có, cũng chỉ là không khí trầm lặng, u ám. Nhìn thấy người nằm trên giường được phủ tấm vải trắng, Viêm Lương thẫn thờ cửa phòng. Cô không có dũng khí tiến lại gần. Trong khi đó, Từ Từ Thanh nhanh đi đến giường bệnh. Hai chân cô ta mềm nhũn, quỳ xuống sàn nhà. Từ Từ Thanh gục đầu xuống giường, đôi mắt vô hồn. Trông cô ta có vẻ đau thương đến cực điểm, nhưng không thể phát ra tiếng khóc. Một lúc lâu sau, Viêm Lương đi tiến lại gần giường bệnh. Từ Từ Thanh ngẩng đầu nhìn cô. Viêm Lương không biết nên làm gì, cô chỉ có thể cúi xuống đỡ Từ Từ Thanh đứng dậy. Cuối cùng Từ Từ Thanh cũng gắng sức đứng lên, ôm chặt Viêm Lương, bật lắc khóc nức nở. Viêm Lương đứng bất động ở đó, cảm nhận giọt nước mắt của Từ Từ Thanh chảy vào trong cổ áo của cô. Cô đột nhiên mất phương hướng, không biết mình có nên rơi lệ. Cô dựa vào ai để khóc đây? Chương 8. Anh ta không phải là bến đỗ của em. Phần 1. Tin tức Từ Vấn Phu qua đời khiến cổ phiếu của Từ Thị rơi xuống mức sàn trong 3 ngày liên tiếp. Viêm Lương ở lại nhà 3 ngày liền. Từ hôm nào mà công ty giải quyết hậu sự, tất cả mọi người đều suy nghĩ đoán con tàu Từ Thị sắp chìm xuống đáy biển. Từ hôm nào ngoài chuyện giải quyết hậu sự cũng không còn cách xoay chuyển. Khi gặp Viêm Lương ở Từ gia, Từ hôm nào thấy cô mặt mày hốc hác, không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh nói: nơi này giao cho anh, em về ngủ một giấc đi. Viêm Lương xua tay từ chối: thật ra cũng chẳng có gì, em về ở bên linh cữu theo tập tục quê nhà mà thôi. Từ hôm nào đi theo Viêm Lương ra ngoài. Sân vườn hai bên ghế mây đã bày sẵn, bây giờ những chiếc ghế mây đều được phủ vải trắng. Nhìn tấm vải trắng, trong lòng Viêm Lương lại vô cùng đau xót. Cô giật tấm vải ném xuống bãi cỏ rồi ngồi xuống ghế. Từ hôm nào không ngồi mà đứng bên cạnh để cô ngả đầu vào hông anh. Mùa đông năm nay là mùa đông khó khăn nhất trong cuộc đời của Viêm Lương, không chỉ vì thời tiết giá lạnh. Viêm Lương không nói gì, mở miệng hỏi lấy lệ: công ty không có chuyện gì ấy chứ? Khá tồi tệ. Thực ra Viêm Lương có thể đoán được câu trả lời của Tưởng Úc Nam. Rơi vào kình cảnh này, công ty làm sao có thể yên ổn. Nhưng cô không ngờ câu tiếp theo của Tưởng Úc Nam là: chúng ta đã bị thu mua một cách ác ý. Viêm Lương cứng đờ. Mẹ em bảo anh đừng nói chuyện này cho em biết, nhưng anh cảm thấy em có quyền được biết. Tưởng Nam đặt tay lên vai Viêm Lương, do dự một lát mới nói tiếp: để em chuẩn bị tinh thần. Viêm Lương đột nhiên đứng dậy. Cô đờ đẫn nhìn Tưởng Úc Lam một lúc mới nhận ra không phải cô nghe nhầm. Tâm trí vẫn dừng lại ở tin dữ thu mua ác ý. Cô lẩm bẩm lại: chuẩn bị tinh thần. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Bị Tưởng Úc Lam chăm chú nhìn, cuối cùng Viêm Lương cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Tin tức về vụ thu mua ở đâu ra? Trên thị trường cổ phiếu, có một công ty nhân lúc cổ phiếu của Từ Thị rớt giá liền mua vào một số lượng rất lớn. Các văn phòng ban ngửi thấy mùi bất thường liền tiến hành điều tra mới phát hiện. Từ Nam dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp tục nói: tình hình còn tệ hơn chúng ta tưởng. Viêm Lương không khỏi kinh ngạc, đầu óc rối như tơ vò. Viêm Lương cảm thấy cũng thở thật khó khăn. Bên tai cô văng vẳng giọng nói của Từ Nam: tình hình còn tệ hơn chúng ta tưởng. Tệ ư? Tệ đến mức nào? Viêm Lương do dự một lát cuối cùng hỏi: bên mua đã động đến các cổ đông? Tưởng Nam nhìn cô gật đầu. Viêm Lương cảm thấy trước mắt tối sầm trong giây lát. Mấy ngày qua, tin dữ dồn dập ập đến, tất cả đã vượt qua sức chịu đựng của cô. Cô ngồi sụp sụp ghế, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: anh đã điều tra ra ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này chưa? Tưởng Nam lắc đầu: trước mắt mới chỉ điều tra ra một công ty hữu danh vô thực. Viêm Lương vô thức nắm chặt hai bàn tay. Tưởng Nam thấy vậy liền ôm cô: Em đừng lo lắng quá, anh đã khởi động phương án thu mua khẩn cấp. Mẹ em đã quyết định bỏ tiền để mua cổ phiếu, thủ tục liên quan đã ký rồi, có lẽ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Nghe cô nói có Tưởng Hữu Đàm, Viêm Lừng mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Vụ thu mua ác ý kinh động đến Tử Thị, bên thu mua nắm trong tay số cổ phần không nhỏ. Viêm Lừng không có dũng khí nghĩ tiếp, thả cô để người đàn ông trước mặt báo cho mình biết tình hình, những cổ đông nào đã bán cổ phần. Hiện tại mới chỉ biết hai người là Lại Chính Niên và Lưu Quân. Vẻ mặt của Tưởng Húc Nam lúc này cho thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng. Viêm Lương không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu nghe anh nói tiếp. Anh nhận được tin, mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Châu Thành Khoan. Anh đã tiếp xúc với Châu Thành Khoan, hy vọng có thể cứu vãn tình hình. Gió đông thổi bay một góc tấm vải trắng nằm trên màn cỏ. Nhìn góc tấm vải trắng bay phấp phới, Viêm Lương đột nhiên phát hiện, thật ra cô cũng giống tấm vải trắng đó, hoàn toàn bất lực trước các thế lực bên ngoài. Cô lặng lẽ nhặt tấm vải, sau đó ngước nhìn Tưởng Húc Nam. Đừng ngơ ngẩn ở đây nữa, xem tay em kìa, đông cứng cả rồi. Tưởng Nam vừa nói, vừa ủ bàn tay của Viêm Lương vào lòng bàn tay anh. Chúng ta vào nhà đi. Được hơi ấm của anh chuyển đến, Viêm Lương mới cảm thấy ấm áp một chút. Dáng vẻ bình tĩnh của người đàn ông này luôn kéo cô thoát khỏi đáy của tuyệt vọng. Viêm Lương gật đầu, để mặc Tưởng Húc Nam dắt vào trong nhà, bỏ lại sắc trời u ám phía sau lưng. Vừa vào cửa, Viêm Lương nhìn thấy Dì Lương đang đi nhanh về phía cô. Thấy hai người, Dì Lương gật đầu với Tưởng Húc Nam trước, sau đó quay sang Viêm Lương nói: Luật sư Vạn đến rồi, phu nhân bảo nhị tiểu thư tới thư phòng, luật sư Vạn sẽ công bố bản di phúc ngay bây giờ. Tưởng Nam mỉm cười với Viêm Lương: Anh ở đây đợi em. Tuy là con rể của Tử gia, nhưng đối với chuyện phân chia tài sản, Tử Húc Nam vẫn chỉ là người ngoài. Viêm Lương gật đầu rồi đi theo Dì Lương lên tầng trên. Châu Chỉnh đang đứng ở cửa hành lang thư phòng hút thuốc, nhìn thấy Viêm Lương, anh nhếch miệng thay cho lời chào hỏi. Mặc dù Châu Chỉnh mỉm cười, nhưng Viêm Lương chỉ thấy vẻ lo âu trên gương mặt của anh. Chẳng phải anh cai quất thuốc từ lâu rồi sao? Đó là chuyện xảy ra mấy năm trước. Một lần Từ Từ Thanh ca thán trong nhà toàn mùi thuốc lá, chưa đầy một tháng sau, Châu Chỉnh đã cai hẳn thuốc lá. Lúc đấy nghe Viêm Lương hỏi câu đó, Châu Chỉnh chậm rãi hít một hơi thuốc, cười cười với cô mà không lên tiếng. Viêm Lương biết cô chẳng có tư cách gì giật điếu thuốc của Châu Chỉnh đang hút giờ, vì thế cô không nói lời nào, quay đầu đi vào trong thư phòng. Lúc còn sống, mỗi khi ở nhà, Từ Tấn Phu thường ra mình trong thư phòng. Đồ đạc cũng như việc trang trí trong thư phòng đều làm theo ý của ông. Bây giờ mẹ con Từ Từ Thanh đang ngồi đợi trên chiếc sofa bên cạnh. Viêm Lương đưa mắt về phía họ, vô tình thấy tấm ảnh gia đình treo trên tường. Tấm hình này chụp 5 năm trước. Trên ảnh, Viêm Lương cau có mặt mày, Từ Từ Thanh tươi cười rạng rỡ, Từ Tấn Phu tinh thần khỏe mạnh, ngồi ở vị trí trung tâm. Đó là một gia đình bên trong rạn nứt, nhưng vẫn có cái vỏ bọc hoàn hảo. Chẳng như bây giờ, đến sự đoàn kết giả tạo cũng không cần tiếp tục để duy trì. Lúc Viêm Lương đang chìm trong suy nghĩ, cửa thư phòng mở ra, bà Viêm và luật sư Vạn đi vào. Viêm Lương. Viêm Lương lập tức bừng tỉnh sau tiếng gọi của mẹ. Cô rời mắt khỏi tấm ảnh gia đình, nhìn thấy mẹ và luật sư Vạn. Viêm Lương nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi một chỗ cách xa mẹ con Từ Tử Thanh. Luật sư Vạn công bố di chúc, trong đó quan trọng nhất là việc phân chia tài sản, bao gồm cả tài sản do Từ Tấn Phu đứng tên. Vì những chuyện Từ Tử Thanh gây ra cho Tử Thị, ngoài số cổ phần được hưởng trước đó, trong bản di chúc, Từ Tấn Phu không chia thêm cổ phần cho Từ Tử Thanh. Toàn bộ số cổ phần của ông được chuyển giao cho bà Viêm. Quyết định này của Từ Tấn Phu đồng nghĩa với việc Viêm Lương sẽ kế thừa Tử Thị. Từ Tấn Phu để lại phần lớn bất động sản cho mẹ con Từ Tử Thanh. Ngoài cổ phần và bất động sản, tất cả tài sản khác ủy thác cho một quỹ tiền tệ quản lý. Mọi người đều được hưởng lợi ích. Mẹ con Viêm Lương và mẹ con Từ Tử Thanh được phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ 4-6. Ngôi nhà họ đang ở là tài sản chung của bà Viêm và Từ Tấn Phu. Vì vậy, mẹ con Từ Tử Thanh sẽ rời khỏi đây, chuyển đến một ngôi biệt thự Từ Tấn Phu để lại cho bọn họ. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì về bản di chúc. lần lượt ký tên rồi rời đi. Câu người đi trả lạnh có nghĩa lại ám chỉ tình huống hiện tại. Viêm đứng ngồi đó dõi theo bóng hình của mẹ con Từ Tử Thành, trong đó cô rất muốn nói một câu với người cũ oán hận bao năm nay, tạm biệt hoặc vĩnh biệt. Lục Viêm Lương rời mắt khỏi bọn họ, thẫn thờ nhìn ly cà phê trước mặt. Từ Tử Thành đi đến cửa, nhận ra ánh mắt ra hiệu của mẹ cô ta, liền quay lại chào. Mẹ cả, con đi đây. Bà Viêm gật đầu. Bà đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền gọi Tử Thành. Từ Tử Thành nghi hoặc quay lại. Tất cả mọi người có mặt ở thi phòng đều nghe rõ câu nói tiếp theo của bà Viêm. Cô ra giá đi, tôi muốn mua lại toàn bộ số cổ phần trước đó bố cô đã cho cô. Sao mặt Từ Tử Thanh lập tức thay đổi. Thấy cô ta mãi không lên tiếng, bà Viêm đoán ra cô ta khó xử, liền cất giọng ôn hòa. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi, thời gian này Từ Thị rất không ổn định, hy vọng cô nghĩ đến đại cục. Từ Tử Thanh do dự một lát, cuối cùng trả lời lướt đôi. Con sẽ nhanh chóng trả lời mẹ. Cuối cùng cũng rời đi. Từ Tử Thanh và mẹ cô ta lên xe rời khỏi ngôi nhà lớn. Mẹ Từ Tử Thanh vẫn khóc không thành tiếng. Từ Tử Thanh chống tay lên cằm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên tai cô ta là tiếng nức nghẹn ngào của mẹ, nhưng đầu óc cô ta lại vang lên câu nói của bà Viêm. Cô ra giá đi, tôi muốn mua lại toàn bộ số cổ phần trước đó bố cô đã cho cô. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi, thời gian này Từ Thị rất không ổn định, hy vọng cô nghĩ đến đại cục. Mẹ! Từ Tử Thanh đột nhiên lên tiếng. Mẹ cô ta giật mình, vội lau nước mắt, hắng giọng rồi nói. Sao thế? Từ Tử Thanh trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng chỉ nói. Không có gì ạ. Ô tô đưa Từ Tử Thanh rời xa ngôi nhà mà cô ta đã sống mười mấy năm. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng cô ta vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng cô ta nói với tài xế. Chú cho cháu xuống xe ở ngã rẽ tiếp theo, rồi đưa mẹ cháu về nhà trước. Con đi đâu vậy? Từ Tử Thanh nở nụ cười miễn cưỡng. Còn có chút việc. Tài xế dừng xe một góc ngã tư. Từ Tử Thanh lập tức xuống xe, bắt taxi đến tập đoàn Lễ Bạc. Mọi người đều biết Từ Tử Thanh và Giang Phục nhân tương lai, nên cô ta vào tập đoàn Lễ Bạc như trốn không người. Trên đường đến văn phòng làm việc của Giang Thế Quân, cô ta miễn cưỡng chào hỏi mọi người. Nhìn thấy Từ Tử Thanh, thư ký của Giang Thế Quân lập tức đứng dậy, định gọi điện báo cho ông ta. Từ Tử Thanh ngăn lại. Không cần đâu, để tôi tự vào là được. Từ Tử Thanh đẩy cửa đi vào. Văn phòng của Giang Thế Quân rất rộng, bên ngoài là phòng tiếp khách, còn cả sân golf ở trong nhà, bên trong mới là phòng làm việc của ông ta. Từ Tử Thanh đi đến cửa phòng làm việc, đang định đẩy cửa, bên trong đột nhiên vang lên tiếng nói. Úc Nam, bao giờ cháu mới cùng chú đi thăm mộ của bố cháu? Hình như đối phương đang ở ngoài trời, ngữ điệu trầm tĩnh, mang theo cả gió mùa đông, lên vô cùng lạnh lẽo. Một thời gian nữa. Vậy ngày mai chú sẽ đi một mình. Giang Thế Quân chống tay lên trán, trông ta như đang nói chuyện với một người vô cùng thân thuộc. Đợi đến lúc có thời gian, bó hoa đặt ở trước mộ bữa trước chắc thối nát rồi. Hai người không trò chuyện lâu. Khi đối phương cúp máy, Giang Thế Quân liền bấm số thư ký ở bên ngoài, vừa sờ ấm trà lạnh ngắt, vừa dặn dò thư ký. Pha ấm trà mang vào đây. Vâng ạ. Giang Thế Quân không thích chờ đợi, vì vậy thư ký của ông ta liền là người nhanh nhẹn. Không bao lâu sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Giang Thế Quân ngẩng đầu lên. Vào đi. Cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào không phải là thư ký, mà là... Giang Thế Quân hơi sững người, nhíu mắt đầy nghi hoặc, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Xem lại đến đây. Từ Tử Thanh bê ấm trà đi vào, cô ta nở nụ cười rạng rỡ. Sao vậy, không muốn gặp em à? Từ Tử Thanh đi đến bàn làm việc, rót đầy một chén trà rồi đặt vào tay Giang Thế Quân một cách thành thạo. Giang Thế Quân không uống ngay, ông ta hỏi. Không phải hôm nay luật sư đến nhà em công bố di chúc sao? Kết thúc rồi em mới đến đây. Kết quả thế nào? Giang Thế Quân hỏi ngay, dường như ông ta còn sốt ruột hơn cả Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh gượng cười. Bố để lại Từ Thị cho em gái em như dự đoán. Nói xong cô ta cũng rót một tách trà cho mình. Bộ dáng bình thản của Từ Tử Thanh khiến Giang Thế Quân bất giác nhíu mắt, dò xét. Tôi tưởng em không hài lòng với kết quả này, Ngoài dự đoán của ông ta, Từ Tử Thanh nhún vai bất cần. Từ thị bây giờ vô cùng rối ren, con bé đó tiếp quản một đống tạp loạn, những thứ đó có gì hay đâu. Nếu người có năng lực như Tưởng Hữu Nam cũng chẳng thể cứu vãn. Em đã nghĩ thông suốt rồi, thương trường như chiến trường, chỉ bằng em an phận làm người phụ nữ đứng sau một người đàn ông còn hơn. Từ Tử Thanh vừa uống trà, vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, Giang Thế Quân chỉ hơi gật đầu, gương mặt ông ta không thể hiện bất kỳ tâm tình nào khác. Từ Tử Thanh cũng không rõ cô ta có nên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình thản của đối phương. Bỏ qua những suy nghĩ phức tạp trong lòng, Từ Tử Thanh ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú mái tóc muối tiêu của Giang Thế Quân. Sau vài giây cân nhắc, cô ta mới ghé sát hỏi: Anh thì sao? Lát nữa có bận việc không? Không, bây giờ tôi có thể về rồi. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn tối. Giang Thế Quân vừa nói vừa đứng dậy. Hai người kẻ trước người sau đi ra khỏi cửa. Giang Thế Quân lấy áo khoác trên giá mặc vào người. Từ Tử Thanh đứng sau ông ta, thò tay vào túi. Cô bấm ra một đoạn trên di động, điện thoại lập tức đổ chuông. Giang Thế Quân mặc áo khoác xong, liền quay thấy Từ Tử Thanh đang gọi điện thoại. Mẹ à, con đang ở ngoài. Từ Tử Thanh nhướng mắt nhìn Giang Thế Quân, ngừng một hai giây rồi mới nói tiếp. Sao vậy à? Đối phương nói gì đó. Vâng, con sẽ về ngay. Sau khi cúp điện thoại, Từ Tử Thanh ngước nhìn Giang Thế Quân, vẻ rất áy náy. Không thể đi ăn cơm cùng anh rồi. Ở nhà có việc gì à? Từ Tử Thanh gật đầu. Được rồi, để hôm khác rồi tính. Giang Thế Quân cất giọng sảng khoái. Từ Tử Thanh tươi cười bước đến, hôn lên má ông ta. Lần sau em mời. Nói xong, cô ta vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Từ Tử Thanh gần như bỏ chạy, dáng vẻ tào nhã thường lệ biến đi đâu mất. Cô ta đi thẳng xuống tầng trệt, rồi rời khỏi Lệ Bạc. Đến khi lên xe taxi, tài xế nổ máy, toàn thân cô ta mới bắt đầu run rẩy. Từ Tử Thanh bất giác quay đầu, dõi theo tòa nhà Lệ Bạc đang mỗi lúc một xa. Cô ta đột nhiên có cảm giác, sau mỗi ô cửa sổ trong tòa nhà đó, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi cô ta. Từ Tử Thanh thu ánh mắt lại, ngập ngừng giây lát rồi rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Không đợi người đó lên tiếng, Từ Tử Thanh đã nói: Châu Trình, anh đang ở đâu? Châu Trình vẫn chưa trả lời. Từ Tử Thanh lại nói tiếp: Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Bìm Nương ở lại nhà lớn của Từ gia 3 ngày mới bị Tưởng Hữu Nam ép ra về. Tang lễ của bố cô sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau. Bà Bìm đang vô cùng bận rộn, bị Tưởng Hữu Nam bắt rời khỏi nhà, Bìm Nương khó tránh khỏi bực tức. Sau khi lên ô tô của Tưởng Hữu Nam, lần đầu tiên Bìm Nương lên tiếng chỉ trích anh kể từ khi hai người sống chung. Anh không nên bắt em rời khỏi nhà, để mẹ em một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, em không yên tâm một chút nào. Là mẹ bảo anh đưa em đi. Nghe lời giải thích của Tưởng Hữu Nam, Bìm Nương nhớn mày nhưng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau vài giây, một cánh tay khoác lên vai Bìm Nương, xóa bỏ khoảng cách tồn tại giữa cô và Tưởng Hữu Nam. Mấy ngày nay em chưa hề rửa mắt, mắt em thông quầng rồi kìa. Chương 8, phần 2. Bìm Nương tựa đầu vào vai Tưởng Hữu Nam, giọng nói của cô thể hiện rõ sự mệt mỏi. Hôm qua mấy chú mấy bác đến viếng, trong đó có cả Lưu Quân. Anh nói thử xem, liệu em có thể tỏ ra bình thường được không? Lưu Quân đã bán cổ phần cho người khác, ông ta còn mặt mũi nào đến nhà em? Lúc nói ra mấy từ hãy nén đau thương, liệu ông ta có nghĩ đến cảm nhận của mẹ con em không? Quả nhiên là lòng người thay đổi, thói đời đen bạc thật. Viên Lương chậm rãi thốt ra câu thành ngữ trùng tên cô, phảng phất như cảm nhận được số mệnh. Tưởng Nam siết chặt vai cô. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Xem có thể không suy nghĩ, bố em chết rồi, nếu đối phương thu mua cổ phần thành công, sản nghiệp của Từ thị sẽ bị hủy trong tay em. Vậy... Tưởng Nam nghiêng người, giơ tay kéo cô vào trong lòng, vuốt ve tay gáy cô. Viêm Lương muốn rơi nước mắt, cố ngẫm nghĩ rồi nói lảng sang chuyện khác. Em đang nghĩ, song song với việc thu mua lại cổ phiếu, liệu chúng ta có thể đặt ra chế độ cổ phần mới để những cổ đông đứng về phía mẹ em nhận được những cổ tức ưu tiên đặc biệt hay không? Nếu chúng ta vẫn không ngăn cản được việc thu mua ác ý, vậy thì trạng chết, chú cũng băng hà. Lúc bất đắc dĩ, chúng ta hãy hoàn trả lại những món nợ chưa đến kỳ hạn trước, để đối phương sau khi thu mua sẽ gặp nguy cơ lớn về tài chính. Tưởng Lam im lặng lắng nghe, càng siết chặt vòng tay ôm Viêm Lương. Viêm Lương nói tiếp: đúng rồi, còn một cách. Nếu chúng ta biết ai là kẻ đứng sau vụ thu mua ác ý này, thì có thể tìm kiếm một người đồng ý mua lại cổ phiếu của Từ Thị một cách đường hoàng. Người này và đối tượng thu mua ác ý cạnh tranh lẫn nhau, giá cổ phiếu sẽ lập tức tăng lên, thậm chí có thể thông qua quyền lựa chọn. Tưởng Nam cắt ngang: nếu làm như vậy, không biết trường em sẽ bị phá sản trong khi vẫn chưa đánh gục được đối phương. Phim Lương ngây người, nghĩ mới thấy cô làm việc quá cảm tính. Tưởng Nam nói đúng, chưa đến lúc bất đắc dĩ, cô không nên liều mạng với kẻ địch đang ở trong bóng tối. Vậy... Viêm Lương vừa mở miệng, điện thoại bỗng đổ chuông. Cô mới đổi số điện thoại để tránh sự quấy nhiễu của giới truyền thông và những người không liên quan. Số mới này chỉ là người thân và cấp dưới của cô biết. Thời gian qua, cứ mỗi cuộc điện thoại gọi tới, có khả năng Viêm Lương lại nhận được một tin dữ. Sau đó, cô bắt ngay ngay lập tức. Là điện thoại của Châu Trình. Châu... Viêm Lương mới thốt ra được một chữ, Châu Trình đã cắt ngang: em đang ở đâu? Anh có việc cần tìm em. Viêm Lương nhíu mày, giọng nói của Châu Trình khiến cô bất giác ngồi thẳng người. Chuyện gì vậy? Gọi điện thoại không thể nói rõ ràng. Bây giờ anh cần gặp em. Anh đợi em ở khu chung cư em sống trước của kia. Tưởng Nam lặng lẽ quan sát Viêm Lương. Cô nghe Châu Trình nói: đừng hỏi tại sao, em cứ đến đây là được rồi. Viêm Lương hết cách: anh đừng nói là chuyện của Từ Từ Thanh anh nhé. Châu Trình lặng im, coi như là sự thừa nhận. Viêm Lương bất lực, chỉ có thể nói: được rồi. Viêm Lương cúp điện thoại, cô không thể giải đáp câu hỏi của Tưởng Húc Nam. Chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng Nam hiển nhiên nghe thấy giọng nói nôn nóng của Châu Trình. Tất nhiên, anh cũng không bỏ sót một câu nói nào của Viêm Lương. Anh đừng nói là chuyện của Từ Tử Thanh đấy nhé. Không đợi Viêm Lương bịa ra lý do, Tưởng Húc Nam nói ngay: anh đưa em đến đó. Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi. Anh cứ về nhà trước đi. Tưởng Húc Nam không ép, bảo tài xế dừng xe, dõi theo Viêm Lương cho đến khi cô lên taxi đi khỏi. Chiếc xe của anh cũng mới rời đi. 10 phút sau, xe taxi dừng lại dưới khu chung cư trước đây mà Viêm Lương sinh sống. Cô lập tức nhận ra xe của Châu Trình cách đó không xa. Châu Trình đứng tựa vào thân xe, xung quanh không thấy bóng dáng của Tử Tử Thanh. Viêm Lương cầm túi xách xuống xe. Châu Trình nhanh chóng nhìn thấy cô, đợi cô tiến lại gần. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn: đi thôi. Đi đâu? Châu Trình lặng lẽ ngồi vào ghế tài xế. Bộ dáng của anh như nói cho Viêm Lương biết lần này anh sẽ không giải đáp thắc mắc của cô. Vừa rồi Tưởng Nam đưa em rời khỏi nhà đấy à? Đúng thế, có chuyện gì sao? Không có gì. Giọng nói của Châu Trình hơi kỳ lạ. Viêm Lương cảm thấy đây chỉ là lời hỏi thăm không quan trọng nên không tiếp tục truy vấn. Ô tô nhanh chóng đi ra vùng ngoại ô, mỗi lúc một xa. Đến khi Châu Trình lái xe vào một nghĩa trang, Viêm Lương không biết nên hỏi chuyến đi kỳ lạ này là thế nào. Châu Trình xuống xe, dẫn Viêm Lương đến cầu thang trên đá núi. Viêm Lương dừng lại, nhắc nhở anh: anh đến nhầm chỗ rồi, mộ của bố em ở nghĩa trang khác. Viêm Lương không nhúc nhích, nhìn tấm ảnh phủ đầy bụi trên bia mộ và hai bó hoa vẫn còn tươi ở bên cạnh. Sau đó cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: người này là... Châu Trình không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt có phần thương hại. Viêm Lương bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Bầu không khí rợn rợn như có một sự chỉ dẫn vô hình khiến Viêm Lương quay đầu nhìn kỹ tấm bia mộ. Sự trầm mặc của Châu Trình và tiếng gió thổi bên sườn núi bỗng giống như một tấm lưới bủa vây lấy Viêm Lương. Giọng nói bất giác căng thẳng: rốt cuộc ông ấy là... Hai hôm trước Giang Thế Quân đến đây thăm mộ ông ấy. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Viêm Lương. Viêm Lương quay đầu, thấy Từ Tử Thanh đang đứng trên bậc thang đá. Vừa nhìn thấy Từ Tử Thanh, tâm trạng rối bời trong lòng Viêm Lương lập tức được thay thế bằng cảm giác hoang đường, khó hiểu. Bạn của Giang Thế Quân thì có liên quan gì đến tôi mà Châu Trình lại lôi tôi đến đây? Viêm Lương vừa nói vừa đưa mắt nhìn Châu Trình, anh chỉ cúi đầu im lặng. Chứng kiến cảnh này, Viêm Lương chẳng buồn nhếch mép cười nhạt. Sao cô có thể quên mất người đàn ông này lúc nào cũng dỉ khoe xoay quanh Từ Tử Thanh? Cô có thể trông mong ở anh điều gì? Viêm Lương không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ đi. Nhưng mới đi được hai bước, Từ Tử Thanh đột nhiên tốt ra một câu khiến cô lập tức dừng chân. Cô có phát hiện dung mạo của người đàn ông đó rất giống một người? Từ Tử Thanh hất cằm về phía tấm ảnh trên bia mộ. Rất quen thuộc đối với cô và tôi. Taxi vừa dừng lại, Viêm Lương lập tức nhét tiền vào tay tài xế rồi mở cửa lao ra ngoài. Từ ngoài cổng của Từ gia, cô chạy qua vườn hoa, xông vào nhà, đụng trúng người dì Lương vừa đi tiễn nhân viên của công ty tổ chức tang lễ. Dì Lương khó khăn lắm mới đứng vững, nhìn Viêm Lương liền hỏi với giọng ngạc nhiên. Sao nhị tiểu thư lại quay về à? Viêm Lương thở hổn hển, xua tay, cô không kịp trả lời, chạy qua dì Lương đi lên gác. Cô nhanh chóng đi tới thi phòng trên tầng 2. Mấy ngày trước, cả gia đình còn tụ tập ở thư phòng nghe công bố di chúc. Bây giờ thư phòng không một bóng người. Viêm Lương tìm két bảo hiểm đặt dưới bàn sách, sờ tay vào khóa mật mã, thẫn thờ một lúc mới đứng dậy, chạy ra ngoài hét xuống dưới. Dì Lương, mau gọi mẹ cháu đến đây. Vừa dứt lời, Viêm Lương liền nhìn thấy bà Viêm đang đi lên cầu thang. Đúng lúc bà ngẩng đầu, nhìn thấy con gái đang đứng trên hành lang với dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Dì Lương nói cô về nhà. Bà Viêm cất giọng nghi hoặc. Chuyện gì thế? Viêm Lương không giải thích, hỏi thẳng. Mật mã kép bảo hiểm là gì hả mẹ? Bà Viêm giúp Viêm Lương mở kép bảo hiểm. Thấy Viêm Lương vội vàng bày tập hồ sơ trong kép bảo hiểm ra ngoài, bà Viêm không bình tĩnh được, hỏi. Cô tìm gì vậy? Viêm Lương xếp giấy tờ đầy bàn rồi cúi xuống sờ xem qua loa. Cô không có hứng thú với nội dung của tập hồ sơ mà chỉ dò đến trang cuối cùng có chữ ký, nhưng không thấy cái thứ cô cần tìm. Các tập hợp đồng lần lượt rơi xuống đất. Viêm Lương dường như vẫn chưa muốn ngẩng đầu lên. Cô vừa cắm cúi vừa tìm kiếm vừa hỏi. Mẹ, mẹ có bao giờ nghe nói đến một người tên là Tống Cầm Bằng không ạ? Tống Cầm Bằng? Bà Viêm nhíu mày ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Tôi chưa từng nghe nói đến tên người này. Trong đầu Viêm Lương vụt qua ba chữ Tống Cẩm Bằng khắp tranh bia mộ. Cô đột nhiên cảm thấy nhức đầu đến mức phải ngừng một lát mới có thể tiếp tục sở tài liệu. Con nhớ như con đã nhìn thấy cái tên này ở đâu. Tài liệu của bố đều nằm ở trong này phải không ạ? Sợ cô không đến phòng lưu trữ của công ty mà tìm, nơi đó chắc là có bản photo điện tử. Đó là chuyện thật nhiều năm trước, lúc bấy giờ công ty vẫn chưa tiến hành lưu trữ hồ sơ điện tử. Bà Viêm cũng muốn giúp nhưng đành chịu. Từ trước đến nay tôi không có nhúng tay vào việc của công ty. Bà Viêm giúp cô xem chữ ký trên hai bộ hồ sơ cũng không tìm ra tên Tống Cẩm Bằng. Đúng lúc này bà chợt nghĩ ra điều gì đó, buồn tập hồ sơ xuống. Hay là cô hỏi thư ký Lưu, bà ấy làm việc cho bố cô mấy chục năm, có lẽ sẽ giúp được cô. Thư ký Lưu? Đến khi xem bản hợp đồng cuối cùng vẫn không có kết quả, Viêm Lương đành bỏ cuộc. Cô lập tức rút điện thoại tìm số của thư ký Lưu. Từ lúc bị Tử Tấn Phu cho về hưu sớm, thư ký Lưu cho Viêm Lương một số điện thoại để tiện liên lạc. Viêm Lương gọi điện thoại, người nghe máy là con trai cô ấy. Anh ta cho biết thư ký Lưu đã về quê thăm họ hàng. Bao giờ cô ấy mới quay về ạ? Con trai của thư ký Lưu thể hiện thái độ không mấy hòa nhã. Anh ta trả thành trả lời câu hỏi của Viêm Lương. Ngừng vài giây, Viêm Lương cố kịp ném tâm trạng sốt ruột, cất giọng nhẹ nhàng. Xin anh hãy cho tôi số điện thoại mà tôi có thể liên lạc được với mẹ anh ngay lập tức, được không ạ? Đầu máy bên kia chợt vọng tới tiếng cười lạnh lùng, sau đó là giọng nói mỉa mai. Mẹ tôi cả đời phục vụ Từ gia các người, nói đuổi là đuổi việc, không chút nhiệt tình. Bây giờ các người lại muốn tìm mẹ tôi. Rất xin lỗi, tôi không muốn các người quấy rầy cuộc sống của mẹ tôi. Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự có việc gấp. Đầu máy bên kia vang lên tiếng bụp, đối phương đã cúp máy. Hai ngày sau, Viêm Lương nhận được điện thoại của thư ký Lưu. Trong hai ngày này, Viêm Lương vẫn ở lại Từ gia. Cô tỏ thái độ kiên quyết muốn ở bên mẹ. Từ Ngũ Nam cũng không ép cô phải về nhà cùng anh. Hôm nay là ngày chôn cất Tử Tấn Phu. Viêm Lương đứng bên cạnh mẹ, trước mỗi một câu xin hãy nén đau thương của khách viếng thang, Viêm Lương không muốn nghĩ xem tâm trạng của cô là gì. Trong lúc đầu óc để đi chỗ khác, cô loáng thấy bóng dáng thư ký Lý. Viêm Lương giật mình, vô thức đưa mắt về phía thư ký Lý, liền nhìn thấy Tử Ngũ Nam. Viêm Lương vẫn chưa công khai hôn sự của cô, vì vậy khi Tử Ngũ Nam xuất hiện, mọi người đều tưởng anh đến viếng tang với thân phận CEO, nhân viên của công ty tổ chức tang lễ, đưa cho Tử Ngũ Nam một bông cúc trắng, đồng thời nhắc nhở anh lúc hạ huyệt khách sẽ đặt bông cúc trắng lên chiếc quan tài. Tử Ngũ Nam cũng không giải thích, cầm bông cúc trắng đi về phía Viêm Lương. Anh gật đầu chào bà Viêm. Bà Viêm mỉm cười xin lỗi. Ông Nam, dù sao cậu cụ bà Viêm Lương cũng vẫn chưa tổ chức đám cưới, cậu không được phát khăn tang. Không sao đâu ạ. Tử Ngũ Nam tỏ ra độ lượng. Bà Viêm rất hài lòng về thái độ của anh. Thấy Viêm Lương không rời mắt khỏi Tử Ngũ Nam, bà Viêm đưa mắt nhìn người quen đăng ký tên ở cửa ra vào, lên tiếng: "Tôi ra ngoài một lát, hai đứa nói chuyện đi." Sau đó bà nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi. Viêm Lương ngắm nhìn gương mặt Tử Ngũ Nam, cô thất thần mất vài giây mới phát hiện mẹ đã đi xa. Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng đầu óc trống rỗng. Cô cúi xuống hỏi nhỏ: "Tình hình công ty gần đây thế nào?" Tử Ngũ Nam lắc đầu. Viêm Lương đã lường trước được tình huống này, bởi trong hai ngày nay cô đã lấy danh nghĩa bà Viêm mời mấy vị cổ đông lớn đến Tử gia. Trong đó cổ đông từ trước đến nay luôn kiên quyết ủng hộ Tử gia, bây giờ cũng xuất hiện những bất đồng quan điểm rõ ràng, nói gì đến những cổ đông giữ thái độ trung lập. Thấy Viêm Lương ưu phiền, mẹ cô từng hỏi: "Hay là gọi Úc Nam đến đây?" Lúc bấy giờ Viêm Lương chỉ im lặng lắc đầu. Cô mời các cổ đông đến nhà, chứ không phải công khai mời bọn họ đến công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị, cũng vì nguyên nhân. Bà Viêm còn nói: "Chắc chắn đám cưới của cô và Úc Nam sẽ bị hoãn vô thời hạn. Thôi thì hôm tổ chức tang lễ, vợ chồng cô cũng đứng ra tiếp đãi còn khách, cũng là coi họ hàng người quen biết chỉ biết trước sự việc." Thấy Viêm Lương từ chối đề nghị này, còn nhăn nhó vì không biết nên làm thế nào để giải thích với Tử Ngũ Nam, bà Viêm liền nhìn giúp cô nghĩ ra cái cớ tục lệ ở quê. "Mấy ngày nay em không ngủ được à?" Tử Ngũ Nam giơ tay vuốt ve gương mặt Viêm Lương. "Nhìn em kìa, người gầy rộc đi rồi." Viêm Lương định thần, cố gắng mỉm cười với anh, nhưng nụ cười của cô rất miễn cưỡng. Ánh mắt của cô vô tình lướt qua bờ vai Tử Ngũ Nam, khi nhìn thấy Từ Tử Thanh đứng cách đó không xa. Không biết cô ta đã nhìn cô bao lâu. "Tôi nghe Giang Thế Quân gọi điện cho Tử Ngũ Nam, hỏi anh ta có được cùng đi thăm mộ." Giang Thế Quân hẹn Tử Ngũ Nam cùng đi thăm mộ. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Viêm Lương cứng đờ. May mà đúng lúc này điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Viêm Lương thở kịp cúi xuống, nhờ mái tóc xõa che giấu khuôn mặt, sau đó rút điện thoại ra khỏi túi áo. Viêm Lương chỉ tay vào di động, ra hiệu cô muốn nghe điện thoại, rồi tránh xa Tử Ngũ Nam hai bước. Đó là một cuộc điện thoại lạ. Viêm Lương bắt máy. "Alo?" Đối phương gọi cô bằng câu xưng hô quen thuộc. "Nhị tiểu thư." Viêm Lương giật mình. "Thì cứ lưu." Viêm Lương giật mình như tỉnh dậy từ giấc mộng. Trên trần nhà có một vệt sáng, là ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ soi vào. Ánh trăng như mang theo không khí giá lạnh vào căn phòng ấm áp, khiến Viêm Lương bất giác rùng mình. Cô day day huyệt thái dương, nhẹ nhàng ngồi dậy. Bên tai cô bỗng vang lên giọng nói đầy vẻ lo lắng của Tử Ngũ Nam. "Em không ngủ được à?" Viêm Lương cứng đờ người, vài giây sau mới quay đầu về phía Tử Ngũ Nam. Lúc này anh đã tỉnh ngủ, đang dựa vào đầu giường nhìn cô. Tử Ngũ Nam là người rất thính ngủ, Viêm Lương chỉ cần động nhẹ là có thể đánh thức anh. Viêm Lương nhếch miệng cười, lắc đầu thay câu trả lời. Cô lại kéo chăn nằm xuống. Vừa đặt mình xuống giường, Tử Ngũ Nam liền giơ tay kéo cô vào trong lòng. Tư thế ôm ấp khiến Viêm Lương nhất thời không thể ngẩng đầu, đành áp mặt vào ngực anh. Nghe anh hỏi: "Sao vậy? Mơ ác mộng à?" "Cũng không hẳn là ác mộng." Trong căn phòng tối, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt nói dối của người phụ nữ. Chỉ là em nghĩ đến tang lễ lúc ban ngày. Thảo nào, Tưởng Nam thở dài, ôm chặt cô hơn. Gì cơ? Bìm Lường hỏi nhỏ. Trước đó anh tỉnh dậy một lần, thấy em đang ngủ, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt. Giọng nói của người đàn ông vô cùng dịu dàng, anh như một người thầy đầy có trách nhiệm, khuyên nhủ cô. Cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Cuối cùng Viêm Lương không thể kìm nén, ngước mắt lên nhìn Tưởng Quốc Nam. Đây là người đàn ông có vẻ ngoài trầm ổn, đáng tin cậy. Vào giây phút này, anh lặng yên như một pho tượng, dịu dàng và lỡ đãng, không tranh đua với đời. Mặc dù vậy, gương mặt anh vẫn toát ra khí khái đàn ông, giống có một cảm giác uy hiếp nào đó. Viêm Lương từng cho rằng cô rất hiểu anh. Cô nhắm mắt muốn kết thúc cuộc nói chuyện, chìm vào giấc ngủ. Lúc mơ màng, giọng nói ngáy ngủ ấm áp của cô chậm rãi vang lên. Anh không hiểu đâu, anh chưa từng trải ra cảm giác có người thân qua đời, sẽ không lý giải nỗi đau này khó chịu đến mức nào. Dù cô oán hận bố cô bao nhiêu năm, nhưng Viêm Lương quay người không nói gì nữa. Hơi thở của cô đều đều như đã ngủ say. Thực ra mắt cô vẫn mở, chỉ là ánh mắt vô hồn, không nhìn thấy bất kỳ tia cảm xúc nào nữa. Tưởng Nam nhìn tấm lưng Viêm Lương, anh vô thức giơ tay, nhưng ngón tay đột ngột dừng lại trước khi chạm tới bờ vai cô. Do dự vài giây, anh trầm mặc thu tay về, nằm thẳng người nhìn trần nhà cho đến khi trời sáng. Chương 8, phần 3. Khi tiếng ném mai xuyên qua tầng mây u ám chiếu xuống mặt đất, một đêm đã ngủ kết thúc. Tưởng Nam quay sang nhìn người phụ nữ cả đêm chỉ nằm một tư thế, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. Một ngày mới lại bắt đầu. Tưởng Nam đánh răng rửa mặt, thay quần áo như thường lệ. Trong phòng thay đồ, chiếc gương bị Tưởng Ngũ Nam đấm vỡ đã được thay thế bằng một mặt gương hoàn toàn mới, không hề có vết rạn nứt. Buổi sáng, Tưởng Nam thường có thói quen đứng trước gương, thắt cà vạt, vừa thầm nhắc nhở bản thân mình. Mình không yêu cô ấy, không yêu cô ấy, không yêu. Câu này gần như trở thành một lời nguyền. Tưởng Ngũ Nam ăn mặc chỉnh tề, rồi quay về phòng ngủ. Từ đầu đến cuối anh đều giữ vẻ mặt vô cảm. Khi chỉ đến khi nhìn người phụ nữ vẫn đang say ngủ trên giường, đáy mắt anh mới vụt qua một tia bi thương. Anh đến bên giường, cúi thấp người. Không ai có thể biết ý nghĩa thật sự của nụ hôn đặt lên trán Viêm Lương là anh xin lỗi. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Viêm Lương mới mở mắt. Cô cũng nghe thấy tiếng khép cửa. Lúc này là giờ cao điểm, giao thông trong nội thành ùn tắc, nhưng Viêm Lương lái xe ra khu vực ngoại thành nên không gặp trở ngại. Cô chạy một mạch đến nghĩa trang. Hôm qua sau khi tang lễ kết thúc, Viêm Lương một mình đi gặp thư ký Lưu rồi mới trở về thành phố, nên vẫn chưa được nhìn kỹ mộ của bố cô. Trên lạc khoản của mộ chỉ để lại hàng chữ vợ Viêm Thụy Vân Triệu Thanh Phương, con gái Viêm Lương Từ Tử Thanh. Viêm Lương đột nhiên cảm thấy cái tên Viêm Nhụy Vân và Triệu Thanh Phương đặt gần nhau dường như không còn nhức mắt như trước. Ngay sau đó cô còn cho rằng suy nghĩ của mình rất hoang đường. Nhưng dù hoang đường đến mức nào cũng không thể vượt qua bốn chữ người chết yên nghỉ. Viêm Lương lấy một tấm ảnh đen trắng từ túi xanh. Đây là bức ảnh chụp từ nhiều năm trước, các góc đã bị ngả màu ố vàng. Trên ảnh đều là những người tham gia gây dựng tử thị từ những năm đầu tiên. Ở thời kỳ xã hội còn khép kín đó, một nhóm thanh niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết cùng lập nghiệp, trong đó có cả thư ký Lưu lúc bấy giờ vẫn là một cô gái trẻ trung, cả người đàn ông tên Tống Cẩm Bằng, tất nhiên cũng có cả mặt Tử Tấn Phu. Trên bức ảnh đen trắng ấy, Tử Tấn Phu còn rất trẻ. So với ảnh trên bia mộ, gương mặt ông ta không thay đổi nhiều, chỉ là ghi thêm dấu ấn thời gian. Lúc này Viêm Lương cầm bức ảnh, đứng yên lặng trước mộ Tử Tấn Phu. Cô nhìn chăm chú tấm hình bố cô ở trên bia mộ, nhưng trong đầu vang lên giọng nói của thư ký Lưu. Nhị tiểu thư, cô sao biết lại, sao biết Tống Cẩm Băng? Thật ra cô không cần tìm hiểu những chuyện xa xưa đó. Nhị tiểu thư, không phải tôi không muốn nói, mà là quả thực... Ông ấy là người sáng lập, cũng là người tạo ra công thức của Nhã Nhan, cũng là cộng sự của bố cô năm đó. Công ty thành lập không bao lâu đã gặp phải vấn đề tài chính, thấy tình hình khó khăn, Tống Cẩm Băng đã định rút vốn, đồng thời cố ý bán công thức của Nhã Nhan cho một công ty mỹ phẩm nước ngoài. Nhưng bố nhị tiểu thư đã nhờ vào công thức của Nhã Nhan ở trong tay Tống Cẩm Băng để thu hút nguồn vốn đầu tư của ngoại nhị tiểu thư. Bởi vì từ thị tung ra thị trường trong nước, công ty mỹ phẩm nước ngoài bị tổn thất lớn, họ bắt Tống Cẩm Băng phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Tống Cẩm Băng nữa. Người nhà của Tống Cẩm Băng ư? Nhị tiểu thư, có hỏi điều đó làm gì? Cái điều này tôi thật sự không rõ. Đây là ảnh của cả nhóm chúng tôi, chụp trước khi công ty lúc mới thành lập. Cô xem, khi đó quy mô công ty còn rất nhỏ, chúng tôi phải thuê một cửa hàng của người khác. Lúc bấy giờ mọi người còn rất trẻ, tôi cứ nghĩ tấm ảnh này sẽ theo tôi sống mồ. Viêm Lương cúi xuống, lặng nhẽ lên tấm ảnh. Nụ cười của những người trên ảnh rất trong sáng, thể hiện tinh thần thăng hái. Cô rời mắt khỏi tấm ảnh, hướng về phía bia mộ. Sau đó cô nói rành rọt từng chữ. Có lẽ kiếp trước con gây ra nhiều tội chướng, nên kiếp này mới phải làm con gái của bố. Nhưng xin bố hãy yên tâm, cho dù là đối thủ là ai, con cũng không để bọn họ hủy hoại Từ gia. Viêm Lương đứng ở đó, lạnh lùng xé nát tấm ảnh ngay trước ngôi mộ của bố cô. Cô thả tay, để cơn gió lạnh thổi đi những mẩu vụn bay đi thật xa. Sau đó cô quay người đi thẳng. Viêm Lương bình thản đi xuống từng bậc thang đá, bước chân của cô không hỗn loạn một chút nào. Theo tiếng bước chân đều đều như một lời tuyên thệ, Viêm Lương rút điện thoại, bấm số của Từ Tử Thành. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Từ Tử Thành biết Viêm Lương gọi tới, theo thói quen, cô ta không lên tiếng trước. Đối đầu bao nhiêu năm, Viêm Lương phát hiện đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người chị gái cùng cha khác mẹ bằng thái độ ôn hòa và nhã nhặn. Từ Tử Thành, tôi đột nhiên phát hiện chúng ta đấu nhau sứt đầu mẻ trán như vậy có tác dụng gì, chỉ để kẻ địch trong bóng tối thừa cơ tiến tới, cuối cùng khiến Từ gia sụp đổ mà thôi. Từ Tử Thành trầm mặc giây lát rồi nói, cô định làm gì? Viêm Lương nhất thời á khẩu. Đúng vậy, cô định làm gì? Cô có thể làm được gì? Gió đông buốt giá thấu đến tận tim, ngồi mộ sau lưng toát lên một vẻ thê lương ảm đạm. Viêm Lương rùng mình, chợt bừng tỉnh. Đầu tiên tôi cần xác định xem số cổ phần bố tôi để lại cho chị bây giờ vẫn đứng tên chị hay bị Giang Thế Quân nuốt mất rồi. Từ Tử Thành im lặng. Sự trầm mặc của Từ Tử Thành khiến tim Viêm Lương đập mạnh, giọng nói có phần hoảng hốt. Không phải chị... May mà Từ Tử Thành lập tức lên tiếng. Chuyện đó cô yên tâm đi. Viêm Lương bất giác thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Giang Thế Quân, Tống Cẩm Băng, Tưởng Úc Nam, tôi không tin tất cả chỉ là sự trùng hợp. Giả dụ ông chủ đứng sau công ty MT đang tiến hành thu mua cổ phiếu của Từ Thị một cách ác ý là Giang Thế Quân. Không cần đặt ra giả thuyết. Từ Tử Thành lập tức cắt ngang lời Viêm Lương. Giang Thế Quân đang dùng tổng giám đốc của công ty MT uống trà tại câu lạc bộ tư nhân của ông ta. Chị gặp bọn họ à? Nếu tôi phải gặp bọn họ, cô cho rằng tôi có thể bình tĩnh gọi điện thoại cho cô như thế này không? Ngữ khí của Từ Tử Thành hơi bất lực, cũng có vẻ tự diễu. Tôi cài ngày me trộm ở trên ô tô của Giang Thế Quân. Phảng phất như có một cơ hội sống sót nhẹ nhàng bay vào tim của Viêm Lương. Cô đã đi đến ô tô của mình, mở cửa ngồi vào trong, nôn nóng khởi động máy. Giọng nói của cô cất lên, khớp tiết hơn cả động tác của cô. Chị có nghe được điều gì nữa? Ông ta có rất nhiều ô tô, hôm nay đã ngồi đúng chiếc xe tôi đã cài máy nghe lén. Ngoài chuyện hẹn tổng giám đốc MT đi uống trà thì chẳng xuất hiện tin tức gì có giá trị cả. Viêm Lương cụp mi mắt, cố xua tan nỗi thất vọng. Cô nắm chặt vô lăng, lái ô tô ra khỏi bãi đỗ. MT ra thông báo bọn họ đã mua được 5% cổ phần của Từ Thị trên thị trường. Mẹ tôi đã gặp gỡ thuyết phục các bất đại cổ đông, chắc chắn bọn họ sẽ chuyển hướng sang các cổ đông vừa và nhỏ khác. Nếu bọn họ lấy được giấy ủy quyền trong tay cổ đông vừa và nhỏ, tình hình của chúng ta sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, Viêm Lương cảm thấy cô và Từ Tử Thành phối hợp vô cùng ăn ý. Ví dụ vào thời khắc này,